Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 378, trang 378. Các thiếu niên nói chuyện cẩn thận, ba phải cái nào cũng được. Chỉ nói bọn họ đoàn người đi Trung Đình tìm thân thích, Sa Phu vừa nghe Trung Đình. Hăng hái, thao thao bất tuyệt biểu đạt đối Trung Đình hướng tới. Tiếc nuối nhà mình hài tử không có ma pháp thiên phú. Bằng không liền đưa đi Trung Đình ma pháp học viện học tập. Cải thiện sinh hoạt điều kiện, nghe xong Sa Phu nói. Thư Lê mới biết được, bị Senvelia ma pháp học viện trúng tuyển học sinh. Không chỉ có không cần giao học phí, mỗi tháng còn có trợ cấp, này phân trợ cấp kẻ có tiền coi thường. Nhưng đối bình dân bá tánh mà nói, lại là một bút xa xỉ tài phú, đã có thể cải thiện sinh hoạt điều kiện, lại có thể dương mi thổ khí, mỗi năm 3-4 tháng. Senvelia ma pháp học viện đều sẽ phái ra rất nhiều lão sư. Đi trước đại lục các quốc gia ma pháp học viện, chọn lựa ưu tú học sinh, lấy này cổ vũ bình dân đem trong nhà có ma pháp thiên phú hài tử đưa đi đi học, như thế tốt tuần hoàn. Không chỉ có gia tăng rồi ma pháp sư số lượng, còn đề cao Trung Đình ở đại lục mức độ nổi tiếng, tỉ như hiện tại. Liền một cái bình thường Sa Phu nhắc tới Trung Đình cùng ma pháp học viện khi đều đạo lý rõ ràng, giờ khắc này, Thư Lê đối pháp thần đan lóp bội phục sát đất, hắn rời đi tinh linh quốc tiến vào nhân loại thế giới. Hơn 2.000 năm, làm rất nhiều ý nghĩa phi phàm sự tình. Nếu có cơ hội, Thư Lê còn muốn nghe Đan Lóp kể chuyện xưa. Xe ngựa chạy hơn một giờ, con đường dần dần bình thản. Ngồi ở vật liệu gỗ trên đỉnh, các thiếu niên thở phào, bắt đầu thích ý mà thưởng thức phong cảnh. Con đường hai bên không hề hoang vu, xuất hiện đại lượng đồng ruộng. Chính phùng mùa xuân, ngoài ruộng trồng đầy lúa mạch non, xanh mượt một mảnh, sinh cơ bừng bừng. Nông dân nhóm ăn mặc xám xịt quần áo, ở đồng ruộng lao động, có nam có nữ còn có hài tử, mỗi cái thoạt nhìn đều xanh xao vàng vọt, dinh dưỡng bất lương. Lần đầu tiên tiến vào nhân loại thế giới, tiểu yêu tinh tràn đầy nghi hoặc. Ruộng lúa mạch nhiều như vậy, vì cái gì lao động nhân loại như vậy gầy? Thư Lê nhỏ giọng mà nói cho bọn họ, này đó ruộng lúa mạch toàn bộ thuộc về lĩnh chủ. Lao động bình dân làm nhất khổ mệt nhất sống, hồi báo lại rất thiếu, ăn không đủ no mặc không đủ ấm, nhật tử quá đến dị thường gian khổ, tiểu đồng bọn càng khó hiểu, nếu thu hoạch thiếu. Vì cái gì không đổi một cái công tác? Thư Lê nhìn đơn thuần tiểu đồng bọn, cảm thán, lĩnh chủ có được quý tộc thân phận, nắm giữ tương đối lớn quyền lực cùng tài phú. Lãnh địa nội bình dân đều về hắn sở hữu, chỉ có thể vì hắn sáng tạo tài phú, nếu bình dân gặp được một vị hảo lĩnh chủ, có lẽ có thể quá thượng cơm no áo ấm hạnh phúc nhật tử. Ngược lại, chỉ có thể trở thành bị bóc lột áp bách đối tượng. Cả đời đều bị nô dịch, chỉ cần không lớn phê lượng người chết, lĩnh chủ cùng đi theo hắn các quý tộc là sẽ không quản tầng dưới chót bình dân chết sống, cứ việc. Dalia đế quốc tiếng tăm lừng lẫy, nhưng nơi nơi tràn ngập hủ bại cùng áp bách, một cái tồn tại hơn 2.000 năm cổ xưa quốc gia. Sớm đã đi xuống sườn núi lộ, xuất hiện suy bại dấu hiệu, lúc trước Thư Lê cấp vương hậu truyền tin. Vương hậu biết rõ Pê Đầm quốc gặp chiến hỏa. Lại bất lực, một cái vô pháp chân chính cầm quyền quốc vương. Nơi trốn bị quản chế, không khác con rối, trên đường người đi đường nhiều lên. Đại bộ phận là lao động bình dân, cũng có đi trước thành trấn người làm ăn. Cùng với số ít phong trần mệt mỏi lữ nhân, người kia là ma pháp sư sao? Bên tai vang lên Enzo thanh âm, Thư Lê theo hắn chỉ phương hướng. Nhìn qua đi, chỉ thấy một cái người mặc mũ choàng áo choàng người. Tay cầm đơn sơ ma pháp trượng, bước đi tập tễnh mà dọc theo ven đường hành tẩu. Thân thể lung lay, phảng phất tùy thời sẽ té ngã, hẳn là ma pháp sư. Thư Lê kỳ quái mà đánh giá người nọ, hai chiếc xe ngựa trước sau trải qua người nọ bên người, phát ra ồn ào thanh âm. Người nọ thờ ơ, vùi đầu đi con đường của mình, đường xe ngựa đi qua đi 2 mét rất xa khi. Người nọ dưới chân lảo đảo, đột nhiên về phía trước đánh tới, ai nha? Hắn té ngã, đi CEO thở nhẹ, Thư Lê nhíu mày, tưởng chờ người nọ chính mình bò dậy. Nhưng mà, xe ngựa đều xử đi ra ngoài 4-5 mét xa, người nọ ngã trên mặt đất vẫn không nhúc nhích, hắn như thế nào không đứng dậy? Enzo khó hiểu hỏi, có thể hay không là thân thể không thoải mái? Dicio nói, Thư Lê nhấp môi dưới, nhịn không được ngồi đối diện ở phía trước. Sa Phu kêu, đại thúc, có thể đình vừa xuống xe ngựa sao? Barry nghe vậy, lập tức giữ chặt dây cương, xe ngựa đình chỉ đi tới, một khác chiếc xe ngựa đi theo dừng lại. Tiểu tử, làm sao vậy? Barry ngẩng đầu hỏi, đại thúc, ta đi giúp cá nhân. Thư Lê trở về một câu, thân thủ mạnh mẽ mà nhảy xuống, vững vàng mà dừng ở đường cái thượng. Ngay sau đó chiều ngã trên mặt đất ma pháp sư chạy tới. A Amo, tiểu đồng bọn thấy thế, sôi nổi nhảy xuống xe ngựa theo sau. Thư Lê đi vào ma pháp sư bên người, nửa ngồi xổm dò hỏi, bằng hữu, ngươi có khỏe không? Ma pháp sư mặt chiều hạ nằm bò, to rộng mũ choàng hoàn toàn che khuất hắn đầu. Đối Thư Lê hỏi chuyện không hề phản ứng, quăng ngã hôn sao? Thư Lê do dự một chút, tay phải thật cẩn thận mà nhấc lên hắn mũ choàng. Thoáng chốc, như hoàng kim sán lạn xinh đẹp, sợi tóc thình lình lọt vào trong tầm mắt. Qua, vây xem các bạn nhỏ phát ra kinh ngạc cảm thán thanh, Thư Lê cũng kinh ngạc. Tóc vàng yêu tinh cùng tinh linh rất nhiều, nhưng giống hắn cùng tinh linh vương vàng dòng sợi tóc lại không nhiều lắm. Phía trước hắn tùy Elias đã tới nhân loại thế giới, gặp được tóc vàng nhân loại có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cho dù có, bọn họ tóc vàng hoặc là thiên ám hoặc là thiên đạm, trước mắt vị này ma pháp sư sợi tóc sáng loáng như kim, lộng lẫy bắt mắt. Ở nhân loại bên trong đúng là hiếm thấy. Thư Lê hoàn hồn, ánh mắt từ tóc vàng thượng rời đi, nhìn về phía ma pháp sư sườn mặt. Đây là một trương phi thường tuổi trẻ khuôn mặt, hình dáng tiên minh, mi cốt tinh xảo, làn da bóng loáng, lông mi nồng đậm cong vút giống như hai thanh cây quạt nhỏ, mũi đứng thẳng, đường cong tuyệt đẹp, môi lại tái nhợt không có chút máu, thậm chí có điểm khô nứt, lộ ra vài phần yếu ớt tổn hại cảm. Thư Lê không cấm duỗi chỉ khẽ chạm hắn gương mặt, phát hiện có độ ấm, ám thở dài nhẹ nhõm một hơi, bằng hữu, tỉnh tỉnh, người không thể ngã vào nơi này, nếu mặc kệ hắn mặc kệ, khả năng sẽ có sinh mệnh nguy hiểm, bởi vì đan lóp quan hệ. Thư Lê đối bạch ma pháp sư rất có hảo cảm, tỉ như sa mạc mạo hiểm đoàn đội cái kia bạch ma pháp sư, vì tìm kiếm viêm nhật chi tinh, không thể không cùng ám tinh linh tổ đội. Thư Lê tìm được hỏa chi tinh linh sau, riêng ở đáy hồ để lại viêm nhật chi tinh, làm như tạ lễ. Hiện giờ, gặp gỡ té xỉu ven đường bạch ma pháp sư, hắn thật sự không có biện pháp làm như không thấy, không biết có phải hay không hắn kêu gọi nổi lên tác dụng, bạch ma pháp sư rốt cuộc có phản ứng, thấp rên một tiếng, miệng khẽ nhúc nhích, phát ra suy yếu thanh âm. Hết chương.